Chương 486, âm lưu. Khục. Ô Dỗ há mồm ho ra một ngụm máu lớn, bọt máu đem cái cổ cùng cổ áo trô nhiễm được một mảnh đỏ thắm, nổi bật lên sắc mặt càng phát ra trắng bệnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm từ không trung chậm rãi rơi xuống Lâm Lê Xuyên, trong mắt tràn đầy chấn kinh, mờ mịt cùng hoang mang, cuối cùng hết thể chuyển thành tuyệt vọng cùng không cam lòng, từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình lại thua ở Lâm Lê Xuyên thủ hạ. Thở dốc nửa ngày, Ô Dỗ khó khăn gạt ra một câu, vì cái gì? Lâm Lê Xuyên nhàn nhạt đáp, bởi vì ngươi so với ta mạnh hơn. Ô Dỗ khẽ giật mình, trên mặt vẻ mờ mịt hơn sâu, nhưng mà Lâm Lê Xuyên đã không hiểu rõ thả hào hứng, tiện tay cũng chỉ vạch một cái, một đạo kiếm áp chống rông hiện, gào thét đánh út về phía Ô Dỗ, chém xuống hắn đầu lâu. Làm xong đây hết thảy, Lâm Lê Xuyên mới thở phào một hơi, gọi ra cá nhân bảng, nhìn chằm chằm phía trên số liệu lâm vào trầm tư. Ngay từ đầu phát hiện mình lâm vào mai phục thời điểm, hắn cũng không có quá nhiều kinh hoàng, trừ thực lực đại trướng, coi như đánh không lại Ô Dỗ cũng có năm chắc đào tẩu bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì dung hợp băng ngọc lúc liền có một cái ý nghĩ. Tại túc chủ tao ngộ nguy hiểm tính mệnh hiểm cảnh lúc, băng ngọc sẽ tăng nhanh xúc tiến túc chủ tiến hóa, nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng băng ngọc cái này một đặc tính đến nhanh chóng tăng lên lực lượng, cái này nhưng so sánh tự nhiên tăng trưởng cùng dùng cường hóa điểm số tăng lên tới càng nhanh. Mà cái này ý nghĩ tại chiến đấu mới vừa rồi trung thành công được chứng minh. Đáng tiếc duy nhất địa phương ở chỗ Ổ Dỗ uy hiếp còn chưa đủ lớn, cuối cùng vẹn vẹn trợ giúp hắn đem độ dung hợp tăng lên tới 66.29%. Bất quá sau đó Lâm Lê Xuyên liền tự giễu lắc đầu, nếu là Ổ Dỗ lại cường đại mấy cấp độ, chỉ sợ hắn ngay cả gia tốc tiến hóa cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị nghiền sắt thành cặn bã. Sự tình không có thập toàn thập mỹ thời điểm, làm người vẫn là không nên quá tham lam tốt. Bất quá thu hoạch tóm lại không nhỏ, chẳng những tăng lên thật nhiều độ dung hợp, còn xác nhận cái này phương pháp khả thi, nếu có thể tìm tới so Ổ Dỗ càng cường đại đối thủ, liền có thể tiến một bước để cao độ dung hợp. Lẩm bẩm đến một nửa, Lâm Lê Xuyên bỗng dưng ngơ ngẩn, theo sát lấy mắt sáng rực lên, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Không Vương Triều phương hướng, khóe miệng không tự chủ được hiện hiện một vòng ý cười. Không phải vừa vặn có ạ? Gia tốc tiến hóa chất xúc tác. Thoại âm rơi xuống, hắn đã phóng lên tận trời, hóa thành lưu quang hướng nơi xa cực tốc lao đi, thời gian nháy mắt liền biến mất ở chân trời cuối cùng. Thanh Không Vương Triều, Vân Trúc Bình Nguyên. Rộng lớn trên không bình nguyên bao phủ một cỗ lanh túc bầu không khí, nhân tộc cùng tinh tộc chiến trận cách xa nhau 2 dặm trận địa sẵn sàng, nhìn chằm chằm nhìn qua lẫn nhau, chiến tranh hết sức căng thẳng. Trên không trung, hơn 10 cái thánh giả đứng lơ lửng giữa không trung, tiêu liền vốn nên ở trung tâm doanh trướng hộ vệ đoàn một hơn 2 cái vương tộc cung phụng cũng tại, một đoàn người nhíu mày ngắm nhìn tinh tộc chiến trận phương hướng. Kỳ quái, thường ngày cái này thời điểm, đám kia điểu nhân sớm nên nhảy ra ngoài, làm sao hôm nay chúng ta hô chiến lâu như vậy, bọn hắn nửa điểm phản ứng đều không có. Bọn hắn kia động một chút lại treo ở ngoài miệng cầu thí tinh tộc vinh quang đâu? Hàn Liệt Quýnh sắc mặt tràn đầy không hiểu. Còn lại thánh giả cũng là thần tình giống nhau, tinh tộc hôm nay phản ứng quả thực có chút khác thường. Mặc dù cũng không phải là tương đấu, nhưng ở địch nhân khiêu khích thời điểm lại co đầu rút cổ tại trong chiến trận, đây không thể nghi ngờ là 10 phần ảnh hưởng sĩ khí cử động, nhất là tinh tộc loại này tôn trọng lực lượng coi trọng vinh quang chủng tộc. Bọn hắn chẳng lẽ đang nưu đồ thứ gì? Có người nhịn không được đưa ra lo lắng. Hàn Liệt Quýnh hát một tiếng, nói, đại gia 8 lạng nửa cân, trận này đánh mấy trận ai cũng không có chiếm tiện nghi, đám kia điểu nhân có thể có cái gì biện pháp. Nói đến nơi này, hắn dứt khoát vung tay lên, phí nhiều như vậy tâm thần làm gì, chúng ta trực tiếp giết tới chính là, đám kia điểu nhân ra nên chiến thì cũng thôi đi, không phải chúng ta liền thừa cơ giết nhiều mấy cái tinh tộc quan chỉ huy cùng tinh kỳ quan, vì phía dưới các huynh đệ giảm bất chút thương vong. Cái này đích xác là thích hợp nhất biện pháp, Hàn Liệt Quýnh vừa dứt lời, liền có không ít người lộ ra vẻ tán đồng. Cái này thời điểm, Lộ Đỉnh đột nhiên mở miệng, các ngươi quên một sự kiện. Hàn Liệt Quýnh giật mình, quay đầu nhìn về phía hắn, kinh ngạc nói, cái gì? Lâm Lê Xuyên. Ba chữ này vừa ra khỏi miệng, người ở chỗ này lập tức ánh mắt khẽ động. Lâm Lê Xuyên lựa chọn Vân Trúc Bình Nguyên đại chiến thời cơ, thừa cơ tờ kích thở dài chi hoàn bên ngoài Dương Lục thành một chuyện, ở đây thánh giả đều là người biết chuyện, cũng chính bởi vì có bọn hắn hiệp trợ, tình báo truyền lại mới như thế kịp thời hữu hiệu. Trải qua Lộ Đỉnh một nhắc nhở như vậy, không ít tư duy nhanh người đã nghĩ đến cái gì, lông mày lập tức nhíu lại. Hàn Liệt Quýnh tính tình nóng nảy, đầu lại không ngu dốt, lập tức kịp phản ứng, nghiêm nghị nói, ngươi ý là, có tinh tộc bán thần đi đối phó Lâm huynh đệ rồi. Thế nhưng là tinh tộc trong chiến trận 10 cái bán thần một cái không ít. Cái này không thể nói rõ cái gì. Lộ Đỉnh vẻ mặt nghiêm túc, không có giao thủ, chúng ta căn bản là không có cách xác định những cái kia bán thần bên trong có người hay không bị thay thế, có lẽ đây chính là bọn họ từ đầu đến cuối không chính diện đáp lại khiêu khích nguyên do. Cái này sắc mặt của mọi người đều ngưng túc lên, càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý. Lâm Lê Xuyên Thiên Phú do như ban ngày, thuận lợi trưởng thành tiếp, đợi một thời gian nhất định có thể trở thành nhân tộc lương đống, một người như vậy tự nhiên là tinh tộc trừ về sau nhanh cái đinh trong mắt, làm âm như bố bấy dập diệt trừ hắn cũng không phải là cái gì khiến người giật mình sự tình. Tinh tộc chỉ cần phái ra 2 cái bán thần, hoặc là dứt khoát ổ rổ xuất thủ, liền có cực cao nắm chắc giết chết Lâm Lê Xuyên. Bọn này xảo trá điều nhân. Hàn Liệt Quýnh mắng nhỏ một câu. Lộ Đỉnh thở dài, hay là chúng ta quá khinh địch, kế hoạch lúc trước tiến hành quá thuận lợi, nội tâm thư giãn, ổn thỏa chút cách làm hẳn là chờ cùng tinh tộc bán thần giao thủ về sau, lại đem tin tức truyền ra ngoài. Có lẽ là chúng ta đa tâm cũng nói không chừng. Một cái vương tộc cung phụng đánh gãy mọi người trò chuyện, chân chính giao thủ liền biết. Mọi người gật gật đầu, vô luận như thế nào, việc cấp bách là xác định tinh tộc bán thần bên trong có phải là giả thế thân tồn tại, nếu thật là như thế, liền phải phái người mau chóng tiến về đại lục Bắc Bộ, có thể còn có thể cứu Lâm Lê Xuyên. Thánh giả nhóm đều là quả quyết hạng người, làm ra quyết định sau liền không lại trì hoãn, nhao nhao hướng chiến trường trung ương bay đi. Cùng lúc đó, phía dưới nhân tộc chiến trận cũng nhận được mệnh lệnh, chậm rãi di chuyển. Nhân tộc đại quân khẽ động, tinh tộc quân đội cũng di động theo tiến lên, bao phủ tại trên không bình nguyên gấp tốc bầu không khí bên trong lập tức nhiều hơn mấy phần tiêu sát. Thánh giả nhóm vừa đi vào trong chiến trường ở giữa, tinh tộc chiến trận trên không bán thần nhóm cũng khởi hành bay tới, nhưng mà có một người lưu tại nguyên địa, nhìn thoáng qua bên này về sau, dứt khoát quay người trở lại trong chiến trận. Nhìn qua cái này một màn, Lộ Đỉnh cùng Hàn Liệt Quýnh trong lòng lập tức trầm xuống. Cái kia trở lại trong chiến trận người rõ ràng là Ozo. Đến cái này thời điểm, bọn hắn đâu còn không rõ phe mình lo lắng một câu thành sấm. Tinh tộc thậm chí đều đã khinh thường tại che giấu, dứt khoát để thế thân trở về, minh bạch tỏ rõ mưu kế của mình. Chương 487, không thiết thực điên cuồng lời nói. Minh bạch phe mình bị tương kế tiểu tế bảy một đạo về sau, thánh giả nhóm sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Lộ Đỉnh thân sắc nhất là xanh xám âm trầm. Trong mắt hắn, Lâm Lê Xuyên đã coi như là nửa cái người nhà họ Lộ, như thế một cái ưu tú thiên tài vẫn lạc tại tinh tộc trong tay, về công về tư hắn đều khó mà tiếp nhận. Hèn hạ gia hỏa. Hàn Liệt Quỳnh ánh mắt hung ác trừng mắt tinh tộc bán thần nhóm. Cái sau lơ đễnh, còn có người cười lạnh thành tiếng, binh bất tiếm trá, đây không phải các ngươi nhân tộc tục nữa sao? Lại nói, các ngươi cũng không tốt đến nơi đâu. Lộ Đỉnh không để ý đến địch nhân niệm ai, nói khẽ với Hàn Liệt Quỳnh nói, Hàn huynh, nơi này giao cho các ngươi. Hàn Liệt Quỳnh do dự một chút, gật đầu ứng thừa xuống tới. Trên thực tế cái này thời điểm lại chạy tới đại lục Bắc Bộ đã hơi chậm một chút, Lâm Lê Xuyên đoán chừng giữ nhiều lành ít, lập tức tốt nhất phương thức xử lý là thừa dịp ổ rồ không tại, cầm xuống cuộc chiến tranh này thắng lợi, bao nhiêu có thể đền bù một điểm tổn thất. Mà nếu như Lộ Đỉnh rời đi, cuối cùng lại chưa kịp cứu Lâm Lê Xuyên, kia nhân tộc một phương tổn thất liền lớn. Chỉ là cân nhắc về cân nhắc, chỉ cần còn có một tia hy vọng, hắn liền không tốt ngăn cản Lộ Đỉnh, huống chi hắn đối Lâm Lê Xuyên cũng rất có hảo cảm, vạn nhất thật kịp đâu. Còn lại thánh giả cũng nghe được Lộ Đỉnh, trừ hai cái vương tộc cung phụng hơi nhíu mày bên ngoài, tất cả mọi người không có lộ ra nửa phần dị dạng thân sắc. Mặc dù như thế, bán thần nhóm vẫn là chú ý tới Lộ Đỉnh tiểu động tác. Hiện tại mới nghĩ đến đi cứu người, đã chậm. Dẫn đầu bán thần giọng niệm ai nói, "Không muộn." Một trận âm thanh trong trẻo đột ngột tại Vân Trúc Bình Nguyên trên không rõ ràng quanh quẩn lên, đánh gãy Hàn Liệt Quýnh sắp ra miệng mắng to âm thanh. Mọi người thần sắc đọc lại, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, liền gặp một đạo thân ảnh quen thuộc từ xa mà đến gần, trong nháy mắt liền đi tới phụ cận. Thấy rõ người tới khuôn mặt mấy mắt, Hàn Liệt Quýnh đầu tiên là sửng sốt mấy mắt, ngay sau đó kinh hỉ lên tiếng, "Lâm huynh đệ!" Bao quát Lộ Đỉnh ở bên trong, thánh giả nhóm nhau nhau lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cùng này tương phản, tinh tộc bán thần một phương thì là không hẹn mà cùng đột nhiên biến sắc, dẫn đầu bán thần càng là nhịn không được kinh hãi nghẹn nào, "Lâm Lê Xuyên, ngươi làm sao lại đến nơi này?" Lâm Lê Xuyên đầu tiên là hướng Lộ Đỉnh cùng Hàn Liệt Quýnh mỉm cười gật đầu thăm hỏi, sau đó nhìn về phía kinh hãi thất sắc tinh tộc bán thần nhóm, cười như không cười nói ra, "Ta vì cái gì không thể tới? Làm sao, tinh tộc đặt bao hết Vân Trúc Bình Nguyên sao?" Dẫn đầu bán thần chú ý không lên để ý tới Lâm Lê Xuyên trêu chọc, phảng phất nghĩ đến cái gì, trong mắt bỗng dưng hiện lên một vòng khó có thể tin, cắn răng hỏi, "Ổ rồ đại nhân đâu?" "Hắn chết." Lâm Lê Xuyên nhún vai, "Không có khả năng." Dẫn đầu bán thần cơ hồ là lập tức lên tiếng phản bác, cực lực ức chế lấy trong lòng dâng lên kinh hãi, gầm thét lên tiếng, "Chỉ bằng ngươi làm sao có thể thắng được qua Ổ rồ đại nhân?" Lâm Lê Xuyên không có ý định trả lời vấn đề ngu xuẩn như vậy, hắn tại thời gian này điểm xuất hiện tại nơi này, bản thân liền đã là một loại trả lời. Quay đầu, Lâm Lê Xuyên hướng Lộ Đỉnh bọn người nói ra, "Các vị trưởng lão, bọn gia hỏa này giao cho ta đối phó, còn xin các ngươi không nên nhúng tay." Một đám thánh giả còn đắm chìm trong Lâm Lê Xuyên đột ngột hiện thân mang tới kinh hỉ cùng hoang mang bên trong, đột nhiên nghe được cổ quái như vậy yêu cầu, lập tức sững sờ một chút, Hàn Liệt Quýnh vô ý thức quên cả nói, "Lâm huynh đệ." Lời nói đến một nửa, đối đầu Lâm Lê Xuyên sâu thẳm như sâu không thấy đáy lỗ đen đôi mắt, đột nhiên dừng lại, còn lại rốt cuộc nói không nên lời. Một bên khác, nghe được Lâm Lê Xuyên, dù là này lại trong lòng tràn đầy kinh nghi bất định cùng kinh hãi, tinh tộc bán thần nhóm như cũng giận quá mà cười. Cuồng vọng đến cực điểm. Gia hỏa này chẳng lẽ điên rồi phải không? Như thế vô tri cuồng vọng gia hỏa, làm sao có thể là Ổ Rồ đại nhân đối thủ? Tinh tộc bán thần nhóm trên mặt tràn đầy cười lạnh giọng niệm ai, liền xem như quân viện trinh bên trong mạnh nhất Ổ Rồ, đối mặt bán thần cấp bậc cường giả, đỉnh phá thiên cũng liền lấy một địch ba, vẫn là miễn cưỡng bất phân thắng bại, vượt qua ba cái cơ hồ không có phần thắng, mà Lâm Lê Xuyên lại còn nói muốn vậy một cái chín, quả thực phách lối cuồng vọng tới cực điểm. Lâm Lê Xuyên thực lực lúc trước chiến đấu bên trong đã sớm bị người thấy rõ ràng, một chọi một trừ Ổ Rồ bên ngoài, không ai dám nói nhất định có thể thắng qua hắn, nhưng hai chọi một chí ít có 8 thành 5 chắc, vượt qua số lượng này, thắng bại không phải rõ ràng sự tình sao? Thật không biết gia hỏa này làm sao có lực lượng nói ra loại những lời này. Nguyên bản trong lòng đối Lâm Lê Xuyên còn có chút kinh nghi, bất quá này lại bán thần nhóm dần dần yên lòng, lấy Ổ Rồ đại nhân thực lực, làm sao lại bại bởi loại này bị điên gia hỏa, hơn phân nửa là Lâm Lê Xuyên lâm thời cải biến kế hoạch chạy tới Vân Trúc Bình Nguyên, lấy về phần cùng Ổ Rồ đại nhân bỏ qua. Đem bán thần nhóm thần sắc nhìn ở trong mắt, Lâm Lê Xuyên cũng không thèm để ý, thân hình lóe lên phóng tới bán thần nhóm, thế mà chủ động nâng lên chiến đấu. Một cử động kia không thể nghi ngờ chọc giận cao ngạo tinh tộc bán thần, trong mắt bọn họ hàn quang lóe lên, ngang nhiên đón đầu giết tới. Giống như dãy núi nặng nề ngưng trệ uy áp nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường, ngay tại chậm rãi di chuyển nhân tộc cùng tinh tộc hai cái chiến trận ngừng xuống tới, vô số binh sĩ nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ánh mắt cường điệu rơi vào cái kia đạo không sợ hai chút nào phóng tới chín cái bán thần thân ảnh. Rõ ràng là nhân số ở vào cực độ thế yếu một phương, Lâm Lê Xuyên khí thế lại nửa điểm không rơi hạ phong, chỉ nhìn hắn chấn định tự nhiên thần thái, còn tưởng rằng hắn mới là chiếm cứ nhân số ưu thế một phương. Nhưng mà thánh giả nhóm cũng không nghĩ như vậy, thấy hình dáng tiến lên liền muốn xuất thủ trợ chiến, lại bị Hàn Liệt Quýnh đưa tay ngăn cản xuống tới. "Chờ một chút, xem trước một chút tình trạng." Một cái thánh giả ngạc nhiên nhìn qua hắn, "Hàn huynh, ngươi cũng đi theo Lâm huynh đệ cùng một chỗ hồ nháo sao?" Kia thế nhưng là chín cái bán thần, hắn đơn đả độc đấu làm sao có thể là đối thủ. Những người còn lại cũng nhao nhao hướng Hàn Liệt Quýnh ném đi giật mình ánh mắt, cái sau thế nhưng là nổi danh bạo tính tình, thế mà lại tin tưởng Lâm Lê Xuyên loại kia không thiết thực điên cuồng lời nói. Hàn Liệt Quýnh cười khổ một tiếng, nhìn về phía Lộ Đỉnh, "Lộ huynh, ngươi nói thế nào?" Lộ Đỉnh do dự một chút, nói ra, Lê Xuyên không phải xúc động người, hắn đã nói như vậy, khẳng định có lo nghĩ của mình, chúng ta vẫn là xem trước một chút tình trạng lại nói. Hồ nháo. Một cái vương tộc cung phụng nhíu mày quá lớn, khỏe mắt liếc qua vừa vặn thoáng nhìn Lâm Lê Xuyên bị hai cái bán thần trước sau giáp kích, tại chỗ liền thổ huyết thụ thương, thế là thần sắc càng là lo lắng. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn lên tiếng lần nữa, liền ngạc nhiên nhìn thấy Lâm Lê Xuyên thương thế trên người cấp tốc khỏi hẳn, cùng lúc đó khí tức trên thân bỗng nhiên bay vụt một đoạn. Cái này một màn để ở đây thánh giả ngu ngơ xuống, còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền biết mình không có nhìn lầm, tại rất nhiều bán thần vây công hạ, Lâm Lê Xuyên trong nháy mắt lại lần nữa bị thương, nhưng mà thời gian nháy mắt liền khỏi hẳn khôi phục, khí tức không giảm ngược lại tăng, thế mà liên tiếp trèo cao. Mọi người khó có thể tin nhìn qua trước mắt cảnh tượng, cùng lộ ra như là thấy quỷ thần sắc. Chương 488, hoàn mỹ dung hợp. Nói thật, khi Lâm Lê Xuyên nói ổ rồ chết thời điểm, không đơn thuần là tình tộc bán thần, tiểu liên lộ đỉnh mấy người cũng là nửa tin nửa ngờ. Dù sao ổ rồ cũng không phải phổ thông bán thần, mà là tinh tộc quân viễn trinh bên trong người mạnh nhất, đơn đả độc đấu đối phó ba cái thánh giả liên thủ đều có thể không rơi hạ phong tồn tại cường hãn. Lâm Lê Xuyên cố nhiên thực lực không tầm thường, nhưng cũng không thể là ổ rồ đối thủ. Ngay tại một lát trước, thánh giả nhóm đều là đồng dạng ý nghĩ. Một mực tiếp tục đến Lâm Lê Xuyên cùng tinh tộc bán thần nhóm đưa trước tay. Chói hai phá không âm bạo thanh vang vọng không trung, cuồng bạo khí lãng quần quần không ngừng, rung động người đứng xem tâm linh. Tại chín cái bán thần vây công hạ, Lâm Lê Xuyên cứ việc bị đánh cho chật vật không chịu nổi, lại thể hiện ra khiến người chấn kinh khó tả sức mạnh cường hãn. Hắn cái gì thời điểm trở nên lợi hại như vậy? Một cái vương tộc cung phụng trừng to mắt tự lẩm bẩm. Đáng tiếc không ai có thể trả lời hắn, bao quát Lộ Đỉnh cùng Hàn Liệt Quýnh ở bên trong, tất cả mọi người là một bộ thất thần bộ dáng. Cho đến lúc này, bọn hắn mới thật xác định, Ổ Rồ vẫn lạc cũng không phải là hoang ngôn, Lâm Lê Xuyên lúc này triển lộ ra lực lượng, đã xác thực không thể nghi ngờ vượt qua cái trước. Càng làm cho người ta khó có thể tin chính là, theo chiến đấu tiến hành, Lâm Lê Xuyên lực lượng thế mà còn tại không ngừng kéo lên. Mỗi một lần thụ thương, thương thế của hắn đều sẽ cấp tốc khôi phục, tùy theo mà đến thì là trên lực lượng rõ ràng tăng lên, ngắn ngủi bất quá tầm 10 phút, hắn liền bị đả thương hơn 10 lần, trong đó không thiếu chí mạng yếu hại bị thương trọng thương, nhưng hắn chẳng những không có vấn lạc, ngược lại thẳng đến này lại vẫn như cũ nhảy nhót tương mừng, cũng dần dần lật về thế yếu. Vây công ban thần từ lúc mới bắt đầu giọng niệm ai, nghi hoặc, đến kinh ngạc, chấn kinh, cuối cùng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem Lâm Lê Xuyên ánh mắt tựa như nhìn xem quái vật. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là cái hồ ngôn loạn ngữ cuồng vọng ra hỏa, không nghĩ tới lại là cái đánh không chết tiểu cường. Chiến đấu phát triển đã xa viễn siêu ra dự liệu của bọn hắn cùng trường khống. Cùng lúc đó, tại người khác không thấy được địa phương, Lâm Lê Xuyên cá nhân bảng bên trên độ dung hợp thì là cách mỗi một hồi liền hướng lên nhảy một đoạn, 68, 31%, 69.89%, 71, 24%. Sớm tại cùng ổ rồ chiến đấu bên trong, Lâm Lê Xuyên liền phát hiện một cái đặc thù hiện tượng, đó chính là độ dung hợp vượt qua 40% cùng 60% hai đạo cửa ải lúc, hắn thực lực đều nên đón một lần to lớn bay vọt, bởi vậy có thể suy đoán ra, vô cùng có khả năng mỗi 20% độ dung hợp liền tương đương với một cái tiểu cảnh giới. Một khi đột phá liền có thể thăng hoa đến lực lượng cao hơn cấp độ. Nói cách khác, 80% cũng là một nấc thang. Suy đoán này rất nhanh nên đón nghiệm chứng cơ hội, tại lại một lần thụ thương sau khi khỏi hẳn, đã tăng vọt đến 79. 21% độ dung hợp đống nhiên nhảy lên, nháy mắt biến thành 80.72%. Cùng trong lúc nhất thời, Lâm Lê Xuyên khí thế trên người hơi chậm lại, chợt đột ngột tăng vọt một mảng lớn, hùng hồn cường thịnh linh áp giống như cơn lốc cuồn quyển hướng bốn phía, lập tức ngăn được tinh tộc bán thần thân thể hơi ngừng lại, động tác xuất hiện nháy mắt trì trệ. Mà liên tại cái này trong nháy mắt, Lâm Lê Xuyên trên thân đột nhiên sáng lên nồng đậm bạch quang, cả người đột nhiên tung tóe làm đầy trời hạt ánh sáng biến mất ngay tại chỗ. Ánh sáng hình thái di chuyển. Tinh tộc bán thần nhóm lập tức bị trước mắt tình cảnh quỷ dị giật nảy mình, nhao nhao giật mình đảo mắt tứ phương, không chờ bọn họ tìm ra Lâm Lê Xuyên chỗ, liền gặp một cái tinh tộc bán thần phía sau đột nhiên sáng lên bạch quang, nháy mắt ngưng tụ thành Lâm Lê Xuyên thân ảnh, trong tay lưới kiếm liệt không chém ra. Bạch. Căn bản không kịp trốn tránh, cái kia tinh tộc bán thần phát giác được nguy hiểm nháy mắt, lưỡi kiếm sắc bén liền từ hắn cái cổ xẻ qua, một viên đầu lâu to lớn lập tức phóng lên tận trời, máu tươi chảy ra phun tung tóe. Từ khai chiến đến bây giờ bất quá hơn 10 phút, liền xuất hiện cái thứ nhất tử vong bán thần. Giống như gió lạnh đảo qua, toàn bộ chiến trường trong khoảnh khắc lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, sở hữu người ngây ngốc nhìn qua nửa không trung Lâm Lê Xuyên, dường như trong ngộng, há to mồm nói không ra lời. Tiêu Liên ngay tại trong lúc kịch chiến bán thần nhóm cũng giật mình tại chỗ cũ, sắc mặt tràn đầy không cách nào ức chế kinh hãi muốn tuyệt. Thẳng đến Lâm Lê Xuyên lại lần nữa hóa thành bạch quang biến mất, bọn hắn mới như ở trong ngộng mới tỉnh, nhao nhao như lâm đại địch đề phòng. Thế cục chiến đấu tại thời khắc này xoay chuyển lại, cứ việc tám cái tinh tộc bán thần liên thủ như cũ chiếm cứ thượng phong, nhưng khí thế bên trên đã hoàn toàn bại bởi Lâm Lê Xuyên, đầy trong đầu đều tràn ngập kinh nghi cùng hoang mang. Cái này. Hàn Liệt Quýnh trừng to mắt nhìn chằm chằm hố sâu trên không chiến đấu, lần đầu cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Đường Đường Thánh Giả, lần thứ nhất phát hiện mình có chút cô lậu quả văn. Bất quá không ai chế giễu hắn thất thố, vô luận là Lộ Đỉnh, vẫn là cái khác thánh giả, giờ phút này đều là đồng dạng tâm tính, chỉ cảm thấy phát sinh ở trước mắt tình hình đã vượt qua mình cả đời kiến thức. Ngay tại trước mặt mình, Lâm Lê Xuyên lực lượng tại ngắn ngủi trong chốc lát thần kỳ tăng lên gấp đôi không ngừng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không có khả năng tin tưởng loại sự tình này. Cái này thời điểm bọn hắn đã không có nhúng tay suy nghĩ, đối mặt 9 cái tinh tộc bán thần vây công, thế mà còn có thể phản sát một cái, bực này sức chiến đấu hoàn toàn nghiền ép bọn hắn bên trong bất kỳ người nào. Nhân tộc cùng tinh tộc hai quân đối chọi chiến trường, nghiễm nhiên thành Lâm Lê Xuyên biểu hiện ra lực lượng sân khấu. Tại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Lê Xuyên lại lần nữa bằng vào ánh sáng hình thái di chuyển năng lực xử lý thứ hai tinh tộc bán thần, trả ra đại giới thì là vai phải liên quan nửa bên lồng ngực bị hoành thành mảnh vỡ. Nhưng mà đặt ở cái khác trên thân người đủ để chí mạng tương thế, Lâm Lê Xuyên chỉ dùng 2 giây không đến liền khôi phục như lúc ban đầu, độ dung hợp cũng nhất cử đột phá 90% cửa ải. Đáng chết, gia hỏa này thương thế khỏi hẳn tốc độ có vẻ như biến nhanh rất nhiều, lực lượng còn tại tiếp tục tăng lên. Còn lại tinh tộc bán thần bên trong có người đầy nhức đầu mồ hôi dưới đất thấp quát, trong mắt không cách nào ức chế hiện hiện một tia hoảng hốt chi sắc. Từ lúc mới bắt đầu chật vật không chịu nổi, đến hơi rơi hạ phòng, cho tới bây giờ khó phân trên dưới, toàn bộ quá trình ngay cả nửa giờ cũng chưa tới, Lâm Lê Xuyên thực lực tăng lên tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, làm bọn hắn trong lòng trận trận phát lạnh. Không cần lùi bước, dẫn đầu bán thần thần sắc giữ tợn gầm nhẹ, hắn lực lượng không có khả năng một mực tăng cường xuống dưới, hơn phân nửa là một loại nào đó ngắn ngủi tăng phúc thực lực năng lực, khẳng định có thời gian hạn chế. Nói không sai, tuyệt đối không nên từ bỏ, chí ít dãy rủa đến một khắc cuối cùng. Còn lại bán thần nghe vậy còn chưa trả lời, ngược lại là Lâm Lê Xuyên đi đầu mở miệng, cười như không cười hướng bọn họ nói. Tinh tộc bán thần nhóm đều là cao ngạo hạng người, chỗ nào cho phép địch nhân như thế khiêu khích, lập tức giận tím mặt, thế công càng phát ra mãnh liệt, Lâm Lê Xuyên trên thân lúc này liền có thêm mấy chỗ thương thế, nhưng hắn chẳng những không thèm để ý chút nào, trong mắt ngược lại nhiều một vòng ý cười. Không sai, chính là như vậy, thế công càng mãnh liệt càng tốt, chỉ có dạng này mới có thể tiếp tục xúc tiến băng ngọc dung hợp. Bảng bên trên băng ngọc độ dung hợp tăng trưởng chậm lại rất nhiều, nhưng vẫn cũ kiên định không thay đổi chậm chạp dâng lên. 93-52%. Chiến đấu càng phát ra gay cấn, tinh tộc bán thần nhóm đã hoàn toàn không để ý đến lộ đỉnh đám người tồn tại, chỉ muốn giết chết Lâm Lê Xuyên, bảo vệ tinh tộc vinh quang. 96-89%. Một cái tinh tộc bán thần né tránh không kịp, bị Lâm Lê Xuyên một kiếm đâm trúng tim yếu hại, kịch liệt đau nhức phía dưới, dứt khoát nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ bừng bắt hắn lại bả vai, song trưởng như sắt cuốn đem hắn một mực giam cầm tại nguyên chỗ, lấy mạng sống ra đánh đổi thay các đồng bạn chế tạo ra quý giá cơ hội công kích. Trong khoảnh khắc Lâm Lê Xuyên liền gãy một cánh tay, hậu tâm, huyệt thái dương, sau đầu cùng cái cổ các vùng phương càng là đồng thời gặp trọng kích, lồng ngực phía trên bịch một tiếng bạo tán ra nồng đậm huyết vụ. 99.57%. Huyết vụ tiêu tán, hiện lộ ra Lâm Lê Xuyên không bị thương chút nào thân ảnh, chỉ là trường kiếm đã theo chết đi tinh tộc bán thần ngã hướng mặt đất, hắn cũng không thèm để ý, tay không tấc sắt tiếp tục nên kích địch nhân. Còn sót lại 6 cái tinh tộc bán thần trong mắt đã mang tới một tia tuyệt vọng, nhưng thoáng qua liền hóa thành thảm liệt tử chiến chi ý. Một cái tinh tộc bán thần thần sắc quyết tuyệt phóng tới Lâm Lê Xuyên, năm đấm xé rách hư không khuấy động lên điếc tai âm bạo thành, thậm chí liền không khí đều xuất hiện rõ ràng vặn mèo, lấy thẳng tiến không lùi tấn mãnh tư thái đánh phía đầu của hắn. Lâm Lê Xuyên bình thản tự nhiên không sợ, trở tay đồng dạng đấm ra một quyền, mục tiêu đồng dạng là đối thủ đầu. Tinh tộc bán thần hoàn toàn không có né tránh dự định, hai người nắm đấm đồng thời đánh trúng lẫn nhau đầu, chỉ nghe bịch một tiếng vang trầm, tinh tộc bán thần đầu lâu như dưa hấu vỡ ra, huyết nhục vẩy ra, mà Lâm Lê Xuyên thì là kêu lên một tiếng đau đớn, đầu không tự chủ được ngửa ra sau, xuất hiện ngắn ngủi tròn váng. Thừa cơ hội này, hai cái bán thần đã thiểm điện lướt đến Lâm Lê Xuyên hai bên, lấy tay bóp chặt bờ vai của hắn, phong kín né tránh động tác, đợi đến Lâm Lê Xuyên mở mắt ra nháy mắt, đối diện liền nhìn thấy một nắm đấm chính chính anh trúng bộ ngực của hắn, đánh trúng bộ vị vừa vặn là khảm tại thập tự gân lạc trung ương băng ngọc. Phốc phốc. Xúc thế đã lâu một kích phá vỡ Lâm Lê Xuyên lồng ngực, thật sâu chui vào trong đó, từ sau lưng xuyên qua mà ra. Không trung lập tức nở rộ mở một đóa yêu diễm huyết hoa. Trên chiến trường đột nhiên một trận yên tĩnh. Nhân tộc cùng tinh tộc mấy chục vạn người không chớp mắt nhìn qua nửa không trung một màn, hoảng sợ, kinh ngạc, khó có thể tin. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm con kia từ Lâm Lê Xuyên phía sau lưng xuyên qua mà xuất thủ trưởng, cùng lòng bàn tay bên trong cầm trái tim. Trái tim vẫn tại có chút nhảy lên, đỏ thắm huyết dịch từ mặt ngoài chậm rãi nhỏ xuống. Xuất thủ tinh tộc bán thần trên mặt hiện hiện mừng như điên nụ cười, lại thế nào lợi hại cường giả, không có trái tim, coi như không lập tức tử vong, cũng sẽ mất đi hơn phân nửa lực lượng lâm vào sắp chết. Hy sinh nhiều như vậy đồng bạn, cuối cùng xử lý cái này không thể tưởng tượng nổi quái vật. Chỉ là làm hắn có chút hơi nghi hoặc một chút chính là, tại đánh trúng Lâm Lê Xuyên lồng ngực ngáy mắt, nắm đấm mặt ngoài truyền đến lạnh buốt xúc cảm, tựa hồ đụng phải cái nào đó đồ vật, chỉ là tại nắm đấm chui vào Lâm Lê Xuyên trong lồng ngực về sau, kia cỗ xúc cảm liền đột ngột biến mất. So sánh chiến đấu thắng lợi, điểm ấy nghi hoặc tính không lên cái gì, tinh tộc bán thần rất mau đem ném đến sau đầu, năm ngón tay hợp nắm, đem trái tim dùng sức bóp nát, chợt cười lạnh ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lê Xuyên, muốn thưởng thức địch nhân lâm vào mặt lộ tuyệt vọng biểu lộ. Nhưng mà đập vào mi mắt lại là một trương bình tĩnh khuôn mặt. Đó là một loại chờ mong thật lâu mục tiêu rốt cục đạt thành, như chút được gánh nặng bình tĩnh, hiểu rõ bên trong mang theo một tia cực kỳ nhạt ý cười. Băng ngọc, độ dung hợp 100%. Bạch quang chói mắt hiện hiện, bao trùm Lâm Lê Xuyên đục trên thân hạ, ngay sau đó như trong cuồng phong hỏa diễm trừ khử không gặp, không đợi bán thần nhóm làm ra phản ứng, liền lại tại hơn 10 mét bên ngoài một lần nữa ngưng tụ ra Lâm Lê Xuyên thân ảnh. Không bị thương chút nào thân ảnh. Lồng ngực chỗ vết thương vô tung vô ảnh, phản phất lúc trước kia một màn căn bản không có phát sinh qua. Tinh tộc bán thần nhóm mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn qua Lâm Lê Xuyên. Nguyên bản bởi vì tình hình chiến đấu chuyển tiếp đột ngột mà kinh sợ vô cùng thánh giả nhóm cũng sững sờ ngay tại chỗ, lộ ra mở mịt thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng ngay cả trái tim cũng không có. Vì cái gì Lâm Lê Xuyên còn có thể hào hào đứng tại nơi đó, chán nở dê lẽ lại thương thế của hắn khôi phục năng lực đã biến thái đến ngay cả mất đi trái tim đều có thể nháy mắt chữa trị. Sở hữu người trong đầu đều chuyển động kinh ngạc không hiểu suy nghĩ, mà ở vào vô số trong ánh mắt tâm Lâm Lê Xuyên thì là sắc mặt lạnh nhạt, đối mọi người thần thái xem như không có thấy, đám chìm trong băng ngọc hoàn toàn dung hợp sau hiện lên hoàn toàn mới lực lượng bên trong. Rất khó hình dung đây là một loại như thế nào cảm giác. Trước mắt thế giới hoàn toàn thay đổi, không phải vật lý trên ý nghĩa biến hóa, mà là hắn thị giác phát sinh kỳ dị cải biến, chú mục nhìn lại, nhìn thấy hết thảy đều như là bỏ vào kính hiển vi hạ. Rõ ràng vô số lần. Tinh tộc bán thần, thánh giả, nhân tộc cùng tinh tộc mấy chục vạn đại quân. Sở hữu người trong mắt hắn đều phảng phất phân giải thành vô số nhỏ bé hạt, hết thảy đều bị hắn thấy do không bỏ sót. Đảo mắt tứ phương, bầu trời, thảo nguyên, xa xa núi rừng, thậm chí quét mà qua gió nhẹ, tạo thành thế giới hết thảy sự vật, đồng dạng rõ ràng không bỏ sót mà hiện lên tại trong mắt, lấy hạt nhỏ hình thái triển lộ ra càng nhiều tin tức. Thậm chí, Lâm Lê Xuyên chậm rãi vươn tay, hướng phía trong mắt người khác không có vật gì hư không nhẹ nhàng một nắm. Trong chốc lát, trên chiến trường tất cả mọi người trong cảm giác tâm chỗ sâu tựa hồ có cây nhẹ dây cung bị nhẹ nhàng kích thích xuống, trên mặt kìm lòng không đặng lộ ra vẻ mờ mịt, không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thực lực mạnh nhất thánh giả cùng bán thần nhóm cảm thụ được rõ ràng nhất, loáng thoáng thể ngộ đến, tựa hồ là nào đó cây thần bí khó lường quy tắc chi tuyến bị kích thích một chút, đưa tới bọn hắn cộng minh. Ý nghĩ này vừa phù hiện, bọn hắn liền mở người, ngay sau đó lộ ra khó có thể tin thần sắc. Kết thúc. Lâm Lê Xuyên nhẹ nhàng thở hắt ra, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía tinh tộc bán thần nhóm. Mấy cái tinh tộc bán thần vô ý thức lui ra phía sau một bước, lấy lại tinh thần lập tức lộ ra vẻ kinh nộ, nhìn nhau một chút, ăn ý tách ra, từ khác nhau phương hướng thẳng hướng Lâm Lê Xuyên. Lâm Lê Xuyên thần sắc không có chút nào gợn sóng, cũng không thấy hắn có động tác gì, xông vào hắn quanh người 5 mét bên trong mấy cái tinh tộc bán thần đột nhiên như phong hóa nhiều năm nham thạch bình thường, vô thanh vô tức hóa thành một phấn, theo gió phiêu tán. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Lâm Lê Xuyên ánh mắt sau đó rơi tại hạ phương tinh tộc chiến trận bên trên, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, một viên giọt nước hình dáng linh áp điểm sáng như mũi tên bắn ra, vừa lúc rơi vào chiến trận trung ương. Sau đó, nhân tộc hơn 10 vạn người liền gặp được nhân sinh bên trong khó khăn nhất quên được một màn. Giống như giọt nước rơi vào bình tĩnh trên mặt nước, tinh tộc chiến trận trung ương bỗng nhiên nhộn nhạo lên vô hình gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng cực tốc quyết tán, những nơi đi qua vô luận là tinh tộc chiến sĩ vẫn là dị thú, đều không ngoại lệ hôi phi yên diệt. Đợi đến gợn sóng tiêu tán, mặt nước khôi phục lại bình tĩnh, mười mấy vạn tinh tộc đại quân đã từ bình nguyên bên trên biến mất không thấy gì nữa, như là bị ngạnh sinh sinh xóa bỏ bình thường, ngay cả nửa điểm vết tích đều không có lưu lại. Lặng ngắt như tờ. Nhân tộc một phương binh sĩ cùng cao thủ thần sắc ngây ngốc nhìn qua trước mắt tình hình, từng cái ánh mắt lom lom nhìn, tựa như tại chứng kiến lấy một cái thần thoại sinh ra. Chương 489, tất cả đều muốn, đại kết cục. Cuối cùng gần 3 năm, tinh hai nên đón kết thúc. Lấy một loại tất cả mọi người không nghĩ tới phương thức. Cao tầng chiến lực cùng mười mấy vạn đại quân tất cả đều hủy diệt tại Vân Trúc Bình Nguyên bên trên về sau, tinh tộc triệt để suy sụp, hoàn toàn không có sức chống cự, sau đó chiến đấu bên trong thất bại thảm hại, thanh lý ánh sáng tàn quân chỉ là vấn đề thời gian. Cứ việc địch nhân còn chưa đều đến tội, nhưng ở tuyệt đại đa số người trong mắt, Vân Trúc Bình Nguyên trận chiến cuối cùng qua đi, tinh thai cũng liền không sai biệt lắm kết thúc. Hắc Viêm đảo, Bạch Âu bến cảng. Ngắn ngủi vòng tiếng địch không dứt bên hai, bên bờ chất đầy đến từ đại lục các nơi hàng hóa, đổ mồ hôi như mưa các công nhân bận rộn vận chuyển lấy hàng hóa, thỉnh thoảng ngẩng đầu dò xét lui tới hành khách. Chỗ vắng vẻ, rời xa lục địa trung tâm, vốn chỉ là một tòa hoang vu hòn đảo Hắc Viêm đảo, nếu như đã thành toàn bộ đại lục đều tiếng tăm lừng lẫy nơi phồn hoa, thanh danh thậm chí vượt qua đất liền các nước thủ đô, càng là vô số siêu phàm giả chạy theo như vị thánh địa. Mà sáng tạo đây hết thảy, chính là tòa hòn đảo này chủ nhân, cái kia bằng sức một mình ngạnh sinh sinh đánh tan tinh tộc, kết thúc tinh thai nam nhân. Mỗi cái đạp lên Hắc Viêm đảo người, ánh mắt đều sẽ ngay lập tức không tự chủ được nhìn về phía hòn đảo trung tâm phương hướng, nơi đó là Sẩy Dậy tổng bộ chỗ, theo như đồn đại Sẩy Dậy chi chủ liền ở tại nơi đó. Thời gian xuân hạ chi giao, chính là vạn vật sinh cơ bừng bừng thời điểm, theo gió nhẹ quét mà qua, trong nội viện cây cối rầm rầm run run, tạo nên một mảnh xanh biếc gợn sóng, nhìn đến làm người tâm thần thanh thản. Đi tại đá cuội lát thành mã thành trên đường nhỏ, Lâm Chân Ý đi trên mặt mang theo một vòng ý cười. Hiệp trợ ý giờ trùng kiến Tạ Nỉ A Đế quốc về sau, nàng liền từ chức về tới Hắc Viêm đảo, tại Sẩy Dậy ở lại. Tinh hai kết thúc ngay sau đó, đại lục nghiêm nhiên khắp nơi hòa bình. Chịu đủ chiến hỏa tứ ngược nhân tộc hoàn toàn không tiếp tục nhắc lên chiến đấu tâm tư, đế quốc tướng quân chức vị này tự nhiên không có kiên trì tất yếu. Những năm này một mực vì ý tớ bệ hạ hiệu lực, càng nhiều hơn chính là vì hồi báo lúc trước tài bồi, bây giờ ân tình đã xong, nàng cũng có thể thản nhiên rời đi, sau này chỉ làm mình muốn làm sự tình. So sánh quyền thế tài phú, nàng càng hy vọng hảo hảo làm bạn thân nhân của mình. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Lâm Chân Y sắc mặt nhiều một vòng ôn nhu. Xuyên qua tiểu đạo, bước vào tĩnh mịch trong sân, Lâm Chân Y không bao lâu liền đến trước một căn phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Mời đến. Lâm Chân Y đẩy cửa vào. Tập trung nhìn vào, không khỏi nhịn không được cười lên. Cổ kính sách trên bàn, Suzu mẹ bạ Triệu chính bưng lấy một khối điểm tâm áp úng ăn không ngừng, xinh xắn lanh lợi thân thể không thể so điểm tâm đại bao nhiêu, nhìn phá lệ hồn nhiên đáng yêu. Mà Lâm Lê Xuyên thì là ở một bên chuyên tâm trêu đùa lấy nàng, một bộ bộ dáng lười biếng. Biết bên ngoài người hiện tại cũng ngươi xưng hô như thế nào sao? Lâm Chân Y lìa đóng cửa lại, đi vào trước bàn sách trên ghế ngồi xuống, mỉm cười mà nhìn xem Lâm Lê Xuyên. Đại lục có ghi chép đến nay, duy nhất chân chính thần, nếu để cho bọn hắn nhìn thấy ngươi bộ dáng này, đoán chừng muốn rất phá không ít kính mắt. Thân bất quá là tiến hóa liên bên trên ở vào tương đối cấp cao vị trí sinh vật mà thôi, trình độ nào đó cùng người thường không có gì khác biệt, cũng không phải vô tình vô dục tồn tại. Lâm Lê Xuyên ung dung cười cười, tiếp tục trêu đùa Sủ Du mẹ bà chia, huống chi ta cũng không có nói qua mình là thần. Sủ Du mẹ bà chia bất mãn ngẩng đầu, chu môi đánh gậy hắn, chủ nhân, ta cũng không phải sủng vật, ngươi đừng như thế trêu đùa ta có được hay không? Được. Cười híp mắt vuốt vuốt đầu của nàng, Lâm Lê Xuyên buông tay ra, nhìn về phía Lâm Chân Y Lệ, cô, bên ngoài có chuyện gì không? Lâm Chân Y Lệ gật gật đầu, nói ra, Thanh Không Vương triều bên kia truyền đến tin tức. Bọn hắn đã công phá tinh tộc cuối cùng một nhóm tàn quân, đồng thời tại đối phương căn cứ trong đất phát hiện một cái hoàn toàn do sắt thép đúc thành to lớn cánh cửa, sơ bộ suy đoán hẳn là cùng loại neo trụ thiết bị. Nói cách khác, tinh tộc dự định kêu gọi viện quân. Lâm Lê Xuyên nhíu mày, cánh cửa kia thông hướng tinh tộc hang ổ. Rất có thể, hiện tại Thanh Không Vương triều ngay tại thảo luận xử lý như thế nào, bọn hắn muốn trưng cầu ý kiến của ngươi. Lâm Lê Xuyên cười nhạt một tiếng, trưng cầu ý kiến chỉ là lấy cớ, Thanh Không Vương triều đã sớm muốn diệt trừ tinh tộc viên này treo ở trên đầu bom hẹn giờ, trước kia bọn hắn không có biện pháp, hiện tại khó được có hy vọng, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cái gọi là trưng cầu ý kiến bất quá là muốn tìm cầu ủng hộ của chúng ta mà thôi. vậy ngươi định làm như thế nào? Lâm Chân Y thì không có quá lớn kinh ngạc, nàng đồng dạng nhìn ra bên trong môn đạo, hữu lực xuất lực chứ sao? Lâm Lê Xuyên không chút cân nhắc liền đáp ứng xuống tới, tổng không thể luôn tinh tộc tới, chúng ta cũng nên đi bọn hắn địa bàn bên trên dạo chơi, kinh hỉ loại vật này muốn ngươi tới ta đi mới tương đối thú vị. Lâm Chân Y thì khỏe miệng khẽ cong, kém chút bị nhà mình chất tử loại này cổ quái thuyết pháp chọc cười. Ngoài cửa sổ chợt truyền đến một trận oanh thanh nghiến ngữ, Lâm Chân Y thì quay đầu nhìn lại, xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ, vừa lúc có thể nhìn thấy bên ngoài trong hoa viên tình cảnh, mấy nữ hài chính tụ cùng một chỗ đàm tiếu nói chuyện phiếm. Lộ Thu, Mạnh Tiểu Đồng, Nhậm Á Nam, Giang Hạ, cùng Lâm Lê Xuyên quan hệ tương đối mật thiết nữ hài cơ hồ đều tiến tới một khối. Khó trách cái này tiểu tử một chút buổi trưa đều đợi tại nơi này. Lâm Chân Y liề bừng tỉnh đại ngộ, buồn cười nhìn Lâm Lê Xuyên một chút, chế nhạo nói: "Thế nào, ngươi sợ các nàng náo mâu thuẫn sao?" Lâm Lê Xuyên ho nhẹ một tiếng: "Làm sao lại, các nàng đều là cô gái tốt." "Các nàng đích thật là cô gái tốt." Lâm Chân Y liề nói một cách đầy ý vị sâu xa nói: "Ngươi định làm như thế nào?" Cùng vừa rồi giống nhau như lúc hỏi thăm, lại là hoàn toàn khác biệt sự tình. Nói đến nơi này, nàng Lâm Chân Y trong lòng cũng nhịn không được hơi xúc động. Lộ Thu xuất thân Vân Trang trí gia tộc, tính tình mặc dù có chút cao ngạo, nhưng đối Lâm Lê Xuyên lại quan tâm ôn nhu cực kỳ, mà lại biết đại thể, đối Lâm Lê Xuyên người bên cạnh cũng không lay động giá đỡ, có phần có chút yêu ai yêu cả đường đi ý vị. Nhậm Á Nam tính cách tùy thiện, làm việc nhẹ thoát, nhìn đôi nam nữ tình hình không lắm quan tâm giải, bất quá Lâm Chân Y thì nhìn ra được nàng đối Lâm Lê Xuyên rất có hảo cảm, cô gái này thân cận nhất khác phái cũng chỉ có Lâm Lê Xuyên một cái. Về phần Mạnh Tiểu Đồng liền càng không cần phải nói, nàng ngàn dặm xa xôi rời đi tạm nghỉ ạ đế quốc đi vào Hắc Viêm đảo, không chỉ có riêng chỉ là vì đi theo đội trưởng. Giang Hạm thì là sớm tại Lâm Lê Xuyên còn tại Lâm Dương thị thời điểm, liền đối với hắn ngầm sinh tình cảm. Thậm chí cái kia gọi là Lữ Lâm nữ hải, đối Lâm Lê Xuyên tình cảm chỉ sợ cũng không đơn giản. Mỗi một cái đều là cô gái tốt, đừng nói Lâm Lê Xuyên, tự liền Lâm Chân Y thì chính mình cũng cảm giác có chút khó khăn, không biết nên ủng hộ cái nào mới tốt. Suy nghĩ lung tung nửa ngày, Lâm Chân Y liền nhịn không được chừng nhà mình chất tử một chút, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn nói, không cần giả câm vờ điếc, A Xuyên, ngươi chọn cái nào? Ngay tại gầm điểm tâm sụ rủ mẹ bà chia đột nhiên ngẩng đầu, dính lấy điểm tâm mảnh vỡ miệng nhỏ cong lên, nói ra, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Đại nhân đương nhiên toàn bộ đều muốn nha. Lâm Lê Xuyên cười ha ha, cầm qua mấy khối điểm tâm kín đáo đưa cho sủ rủ mẹ bà chia. Không sai, biết nói chuyện, đến lượt ngươi ăn nhiều một điểm. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử. Hoàn thành cả nghĩ, hoàn tất vung hoa. Mỗi lần đại kết cục thời điểm, nỗi lòng đều có chút phức tạp. Cảm tạ một đường làm bạn đến nơi này thư hiếu, cảm ơn các ngươi ủng hộ, tranh mới có động lực viết đến đại kết cục. Mặc dù có chút cũ sinh nói chuyện bình thường, lại là thực sự lời thật lòng. Kết cục này là bắt đầu viết sách lúc liền muốn tốt, không có xuất hiện quá lớn sai lầm. Nhờ thứ một quyển sách lưu lại bóng ma, về sau hai bản sách tranh đều là sớm nghĩ kỹ kết cục lại cử động bút, dạng này có thể bảo đảm chủ tuyến sẽ không quá mức chệch hướng, nhưng khuyết điểm cũng có, đó chính là ngắn ngủi ngắn, trên thực tế quyển sách này nguyên bản định viết 2 triệu chữ, kết quả 120 vạn chữ liền kết thúc, kém cách xa vạn giảm, đây là tiếc nuối lớn nhất, hy vọng tại sách mới bên trong có thể có chỗ cải thiện. Đương nhiên, cái khác thiếu hụt cũng không thực ít, tranh một bên viết một bên nghĩ lại, cảm ngộ rất nhiều. Đây vốn là viết qua 3 quyển sách trung thành tích tốt nhất một nửa, viết xong cảm giác xác thực có không ít thu hoạch, sách mới hy vọng có thể siêu việt. Không có gì bất ngờ xảy ra, sách mới sẽ tại tháng 11 trung tuần phát, đại cương không sai biệt lắm viết xong, cụ thể phát cái nào kênh còn tại cân nhắc, đến lúc đó lại nhìn, hàng đầu mục tiêu là viết đến 2 triệu trở lên, nhất định phải phá mất tranh ngắn Y8 đi vẹo nhỏ nhanh tên hiệu. Vô luận như thế nào, vẫn là rất cảm kích đại gia có thể nhìn thấy nơi này, lại lần nữa túi đầu bái tạ. Cũng tạ ơn vận doanh quan thời không sứ giả cùng đen trắng trà, chỗ bình lùn ở chuyện đều là bọn hắn đang xử lý, gặp được tranh như thế cá ướp muối tác giả cũng thật sự là vất vả. Trở lên. So tâm. Sách mới thấy.